Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2541, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Chỉ cần qua loa chế tạo chút ít mâu thuẫn, liền có thể đem bọn hắn cái trước lỗ mũi đi. Có khả năng thanh tỉnh là rất ít một bộ phận. Vân Nghệ tham gia tống nghệ tiết mục nội dung chủ yếu là tại nông thôn trải nghiệm cuộc sống tam thập tam thiên. Trong thời gian này, tham dự nhân viên, phải cùng nông thôn người ăn ở, còn chưa thể ăn uống chùa. Phải dùng chính mình lao động đổi. Không quản ống kính về sau là dạng gì, chỉ ít tại ống kính trước, nhất định là như vậy. Gần nhất bên trên chương trình truyền hình thực tế tiết mục tương đối ít. Lại bởi vì bên này đánh chết tuyên truyền lẫn lộn. Vì lẽ đó, rất nhiều người đối cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục còn là so sánh chờ mong. Dù nói thế nào, đây cũng là Vân Tử Sơn chuyên môn vì Vân Nghệ chuẩn bị. Vẻn vẹn theo tiết mục chất lượng đi lên là không thể quá kém. Tại tiết mục truyền ra ngày ấy, chương trình truyền hình thực tế tiết mục xác thực hấp dẫn đông đảo người xem. Bởi vì cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục là một tuần truyền bá 2 tập. Thời gian tại thứ bảy chủ nhật. Vì lẽ đó cùng đường quả cái kia bộ kịch thời gian cũng không có cái gì xung đột. Cho nên, cả hai cũng coi là không có cái gì giao phong. Nhìn chương trình truyền hình thực tế tiết mục, người xem liền là nhìn cái mới mẻ. Nhìn những minh tinh này tại nông thôn sinh hoạt có cái gì không giống. Xem TV kịch tiết mục, người xem nhìn là cố sự tình tiết, rất khảo nghiệm diễn viên diễn kỹ, cùng với lời kịch bản lĩnh, vì một bộ hoàn mỹ, rất nhiều diễn viên vai diễn nhân vật lời kịch, đều sẽ từ phối âm diễn viên để hoàn thành. Bất quá, đường quả vẫn luôn không phải, theo đóng vai phụ bắt đầu, nàng tất cả nhân vật, dù là không phải hiện trường thu âm, hậu kỳ phối âm đều là từ nàng đơn độc hoàn thành. Đã từng cũng có đạo diễn dự định mời phối âm diễn viên, nhưng nghe nàng chính mình phối âm liền bỏ đi ý nghĩ kia. Bởi vì cái kia đạo diễn thật không cách nào cam đoan mời phối âm diễn viên có khả năng thật so với nàng xứng càng tốt hơn. Internet lên thảo luận đường quả vai diễn cái kia bộ kịch người vẫn như cũ rất nhiều. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều người phát hiện một người mới danh tự. Cái tên này, tự nhiên là Vân Nghệ. Tại cái kia thể nghiệm nông thôn sinh hoạt chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong, rất nhiều nghệ nhân náo ra không ít trò cười. Bởi vì nghệ nhân bọn họ biểu hiện, có bị mắng, cũng có được khen ngợi. Tóm lại là, tranh luận không ngừng. Liền tại cái này sinh hoạt, Vân Nghệ biểu hiện như một dòng nước trong hiện ra tại rộng rãi người xem trước mắt. Bởi vì theo đi vào nông thôn bắt đầu, bọn hắn liền phát hiện cái này tướng mạo nhu thuận nữ sinh cùng mặt khác nghệ nhân không giống. Mặt khác nghệ nhân cầm tại ghét bỏ mấp mô mặt đất, nàng thì là vững vững vàng vàng, không chút nào già mồm đi tới. Mặt khác nghệ nhân chỉ vào một chút không quen biết nông cụ ngạc nhiên mờ mịt, nàng hoặc là đứng ở một bên treo nhàn nhạt cười, bằng không thì liền là cùng bọn hắn nói những này nông cụ danh tự cùng với công dụng. Những người khác nhìn xem nông thôn sử dụng bếp lò nồi, biểu thị có chút bất lực, nhưng đến nấu cơm thời điểm, Vân Nghệ lại có thể dễ dàng còn rất thuần thục sử dụng những cái kia. Bị người hỏi thời điểm, nàng cũng không có giấu giếm, nói trước kia tại Hạ Hương sinh hoạt qua. Đối với nàng mà nói, đâu chỉ là sinh hoạt qua a, quả thực bị những vật này tha mài đến không giống cái nhân dạng. Đương nhiên đối bọn chúng quen thuộc không được. Vân Tử Sơn không có tại internet lên cho Vân Nghệ chế tạo bất luận cái gì chủ đề. Có thể chờ thứ nhất kỳ thứ hai kỳ truyền phát ra về sau, những cái kia nhìn cái tiết mục này người đều sẽ tự động phấn lên Vân Nghệ như thế một cái thanh lệ thoát tục người. Không có chút nào già mồm, nhận biết nông cụ, sẽ sử dụng, làm cơm còn ăn thật ngon. Cho dù là như thế, nàng trên thân nhìn không ra một điểm quê mùa. Dùng rất nhiều người lời nói đến nói chính là, dù là nàng mặc mộc mạc y phục, sử dụng những cái kia nông cụ, nhìn đều là yêu nhã vô cùng, có khác một loại khí chất. Cách Trương